Bất diệt bá thể quyết, chương 1755, từ chối nhã nhặn. Góc truyện audio.com, nữ đế Giao Cần mắt nhìn bên người Viên Dương Vĩ cũng không có mở miệng ngăn cản. Kỳ thật nàng trong lòng đối với Mộ Phong nói tới đem cổ thi chế tác thành khôi lỗi phương pháp phi thường tò mò, nếu thật có thể thành, đối với toàn bộ Cửu Lôi Bảo Đảo đến nói, đều là thiên đại hảo sự. Viên Do Viên, Ngao Lăng hai người cũng là nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn đối với cái này hợp tác sự tình kỳ thật hứng thú không lớn, nhưng đối với cái kia cổ thi lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cửu Lôi Bảo Đảo thế mà còn có như này cường đại cổ thi trở thành cả hòn đảo nhỏ thủ hộ thần, khó trách Cửu Lôi Bảo Đảo có thể có được thiên hạ nhất tuyệt nơi hiểm yếu đâu. Nếu là hợp tác lời nói, điều kiện của ta rất đơn giản, ta giúp các ngươi đem cổ thi luyện chế thành khôi lỗi, mà các ngươi tung hoành tứ hải thương hội cùng Đông Lai quốc tận lực là ta cung cấp tương ứng vật liệu, nếu là sự thành, cái này cỗ khôi lỗi sử dụng quyền, các ngươi cùng ta cùng hưởng. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, tiếp tục nói, cái gọi là cùng hưởng, chính là như ta cần, ta liền có thể sử dụng cổ thi, đồng thời ở đây cùng hưởng cơ sở bên trên, ta nhất định phải có ưu sử dụng trước quyền. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần đều là ánh mắt híp lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc cùng không vui. Mộ công tử, người điều kiện này có hơi quá, chúng ta chỉ sợ là tha thứ khó theo lệnh. Viên Dương Vĩ sắc mặt lãnh đạm nói. Nữ đế Giao Cần đồng dạng mở miệng nói, viên tổng hội trưởng nói đến đúng, người điều kiện này xác thực có hơi quá vượt qua chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi. Tại trong lòng hai người, cổ thi chính là bọn hắn Cửu Lôi Bảo Đảo thủ hộ thần, tự nhiên là giao cho bọn hắn đảm bảo. Mộ Phong lại muốn cùng bọn hắn cùng hưởng, còn muốn có ưu tiên quyền, cái này liền có chút không biết điều. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, nhưng lại lơ đễnh, nói, đã hai vị không lui bước, mộ mỗ cũng liền không miễn cưỡng. Mộ Phong cũng không vội, Cửu Huyên từng đã nói với hắn, muốn di động cổ thi chỉ có pháp tắc chi lực mới có thể làm được. Vô luận là Viên Dương Vĩ vẫn là nữ đế Giao Cần cũng không thể có được pháp tắc chi lực, đương nhiên Viên Dương Vĩ trong tay món kia bán thánh binh có thể miễn cưỡng tính, nhưng ẩn chứa pháp tắc chi lực phi thường yếu ớt là không thể nào di động cổ thi địa. Dù sao muốn di động cổ thi, vậy sẽ phải có được cường đại hơn. Cổ thi pháp tắc chi lực mới có thể làm được, hiển nhiên Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cần cũng không thể làm được cái này một điểm. Chờ bọn hắn biết di động cổ thi không dễ về sau tự nhiên là sẽ đến đây cầu trợ với hắn, sở dĩ Mộ Phong hiện tại chỉ cần treo giá liền có thể, hắn tự nhiên cũng không vội. Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cần thấy Mộ Phong cũng không có hùng hổ dọa người, trong lòng đều là thở dài một hơi. Hiện tại, hai người bọn họ đối với Mộ Phong có thể nói là phi thường kiêng kỵ, dù sao lai lịch thân phận thần bí, mà lại cái kia Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng cũng là đứng tại Mộ Phong bên kia. Nếu là Mộ Phong thật cùng bọn hắn tương đối châm phong lời nói, bọn hắn còn thật sẽ tình thế khó xử. Đặc biệt là Viên Dương Vĩ, luôn cảm giác đến không thích hợp, đôi mắt của hắn nhìn thẳng Mộ Phong. Sau khi nhìn thấy người một mặt bình tĩnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu tình, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Đúng rồi, Viên Tổng hội trưởng, trừ việc này bên ngoài ta còn có một vấn đề cùng một sự kiện cần ngươi giúp đỡ. Mộ Phong mở miệng tiếp tục nói. Viên Dương Vĩ gật gật đầu, nói, Mộ công tử cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được tất nhiên sẽ hết sức giúp cho ngươi. Ngươi nói trước đi vấn đề A, Mộ Phong nghĩ nghĩ, liền đem Mộ Kình Thương trên người vật kia giản sơ lược giới thiệu một cái, đồng thời cường điệu nói mi tâm sẽ lưu lại đen điểm. Nhưng để Mộ Phong thất vọng là, Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cần đối với này đều là hoàn toàn không biết gì cả, không cho được Mộ Phong muốn đáp án. Mộ công tử, vấn đề này ta rất xin lỗi không cho được đáp án của ngươi. Hiện tại, ngươi nói một chút cần ta giúp đỡ sự tình đi, Viên Dương Vĩ có phần có chút áy náy nói. Mộ Phong khoát khoát tay mỉm cười nói, ta muốn một phần vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết, cũng không phải thị trường thượng lưu thông cái chủng loại kia thô sơ giản lược địa đồ. Ta nghĩ Viên Tổng hội trưởng ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ a. Viên Dương Vĩ khẽ giật mình, nghĩ nghĩ cười nói, cái này yêu cầu ta tự nhiên có thể thỏa mãn. Hiện tại lão nhị đã là người thừa kế, hắn đã có tư cách tiếp xúc thương hội hạch tâm bộ phận, đại lục bên trên trọng yếu địa phương bản đồ chi tiết, hắn cũng có tư cách xem xét. Nói, Viên Dương Vĩ nhìn về phía Viên Do Viên, nói, lão nhị, ngươi đi mang Mộ công tử đi tham quan hạ vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết đi, như có cần phải, có thể trích lục một phần cho hắn. Viên Do Viên liền vội vàng đứng lên, đối với Viên Dương Vĩ thi lễ một cái, nói, vâng. Đúng rồi, trích lục xong, Mộ công tử cần phải phát xuống tâm ma thệ ngôn, cái kia trích lục địa đồ không thể tiết lộ ra ngoài, chờ sử dụng hết về sau, mời tự hành tiêu hủy, hoặc là về trả cho chúng ta thương hội. Viên Dương Vĩ lại nhìn về phía Mộ Phong nói, Mộ Phong gật đầu nói, Viên Tổng hội trưởng yên tâm, Mộ mỗ hiểu rồi. Mộ huynh, Ngao tiền bối còn mời đi theo ta đi. Viên Dò Viên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong cùng Ngao Lăng, sau đó mang theo hai người đi ra dưỡng tâm điện, hướng phía thương hội tổng bộ mà đi. Rất nhanh, to như vậy dưỡng tâm điện hậu điện còn sót lại Hạ Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao cần hai người. Cái này Mộ Phong tựa như liệu định chúng ta không cách nào lấy đi cái kia cổ thi, cái này khó tránh khỏi có chút quá coi thường. Chúng ta đi, Viên Tổng hội trưởng, dựa theo kế hoạch của ngươi, cái gì thời gian đi cái kia mây đen chỗ sâu lấy cổ thi? Nữ đế Giao cần nhìn về phía Viên Dương Vĩ hỏi thăm nói. Viên Dương Vĩ trầm ngâm một lát nói, giai đoạn trước chuẩn bị đều đã làm tốt, chúng ta tùy thời đều có thể trèo lên mây đen, chỉ là ta nắm chắc cũng không cao, nhưng đáng giá thử một lần. Nữ đế Giao cần chân mày cau lại, nói, vậy chúng ta khi nào xuất phát? Ngày mai đi, tận lực đem cổ thi thu về, ta đã chuẩn bị rất nhiều tránh xét đồ vật, là ta mấy năm nay đến ở bên ngoài không ngừng thu thập mà tới, liền xem như ẩn chứa pháp tắc lôi đình, hẳn là cũng có thể cản hạ một hai. Viên Dương Vĩ giải quyết dứt khoát nói, tốt, vậy liền ngày mai, đến thời gian liền ngươi ta cùng một chỗ chính là, mang lên những người khác cũng sẽ chỉ là vướng víu. Nữ đế Giao cần trầm giọng nói, Viên Dương Vĩ gật đầu nói, ta cũng đang có ý này. Ít người hành động càng là thuận tiện. Tại Viên Dò Viên khu vực lĩnh hạ, Mộ Phong cùng Ngao Lăng hai người một đường xuyên qua quảng trường, đi hướng chỗ càng sâu thương hội tổng bộ. Một đường bên trên, Viên Dò Viên muốn nói lại thôi, liên tiếp nhìn về phía Mộ Phong. Viên huynh, thế nhưng là có tâm sự gì sao? Mộ Phong cười hỏi nói. Viên Dò Viên nghĩ nghĩ, nói, Mộ huynh, ngươi thật là cái tán tu sao? Vẫn là nói sau lưng ngươi thật sự có cái nào đó rất cường đại ẩn thế thế lực đang ủng hộ ngươi. Đương nhiên ta chỉ là hiếu kỳ, đây là bí mật của ngươi, ngươi không muốn nói cũng không cần nói. Mộ Phong cười nhạt nói, đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta liền trả lời ngươi đi. Sau lưng ta hoàn toàn chính xác có một thế lực đang ủng hộ ta, mà lại. Cái này thế lực phi thường khổng lồ, bằng không ta lại há có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới hiện tại thành tựu như vậy đâu. Mộ Phong câu nói này nói đến kỳ thật cũng không sai, kim thư thế giới, cửu huyên các loại, trong mắt hắn, chính là một cỗ nấp trong bóng tối thế lực to lớn, xa so với thần kiến đại lục bất kỳ thế lực nào muốn thần bí thế lực cường đại. Nếu không có vô tự kim thư cùng cửu huyên, Mộ Phong cũng không có khả năng như thế trong thời gian ngắn đạt tới hiện tại thành tựu như vậy. Viên Dò Viên nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, như vậy trước kia phát sinh hết thảy cũng liền nói thông được. Như Mộ Phong phía sau thật sự có cường đại ẩn thế thế lực chịu đựng, như vậy hắn có thể quật khởi như thế nhanh cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Viên Dò Viên là người thông minh cũng không có. Truy hỏi cặn kẽ, đã Mộ Phong phía sau chính là ẩn thế thế lực như vậy khẳng định là không nguyện ý bị người đời biết mới có thể ẩn thế lên, hắn tiếp tục hỏi tiếp liền có chút không có ý nghĩa. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương,